Chương 2333, không phục kìm nén. Thì đúng vậy a, hắn làm sao phối mọi người nhao nhao nghi vấn. Khúc Dương đại trưởng công chúa lạnh lùng nói ra, thế nào, các ngươi có ai không phục ta không phục? Lúc này, đống nhiên đại điện bên ngoài, một cái ngạo mạn thanh âm phách lối vang lên. Mọi người nghe xong, nhất thời đều là tinh thần chấn động, mà trong đó cũng không ít người đều là hưng phấn lên, từng cái nhẹ giọng nói, trò vui muốn tới hạ hạ, cái này có trò vui. Nhìn sau một khắc, một bóng người chính là đi tới. Đây là người thân hình cao lớn cường tráng nam tử, ước chừng có chừng 30 tuổi, diện mục vô cùng uy nghiêm, khí độ hùng hồn mà bá đạo, vừa nhìn liền biết chính là cựu cư cao vị, lâu dài ra lệnh người. Trần Phong nhìn hắn, đông nhiên lại cảm giác có chút nhìn quen mắt, hắn lập tức liền nhớ tới tại sao tới. Nguyên lai, người này theo hoàng đế bệ hạ vợ y ma dài đến rất tương tự, dáng người tương tự, diện mạo tương tự, ngay cả cái kia một đầu nhạt tóc dài màu tím cũng vô cùng tương tự. Trần Phong tiếp lấy thì đoán được. Trạm tinh thân vương đến trạm tinh thân vương vợ y ma tự thân lên điện, đúng vậy à, lần này thế nhưng là có trò vui. Nhìn ha ha ha, trạm tinh thân vương đều đã ban tiếng, lần này tiến đến bình định nam hoang người, hoặc là hắn, hoặc là dưới tay hắn, lần này lại bị Khúc Dương đại trưởng công chúa hứa cho người khác, hắn như thế nào lại cam tâm? Có nhân cười lạnh một tiếng, nói ra, trạm tinh thân vương sở dĩ như vậy vội vàng, còn có không phải là bởi vì cơ nghiệp của hắn đều tại Nam Phương những năm này, hắn càng là theo Nam Hoang những bộ lạc đó, có rất nhiều không thể cho ai biết tự mình giao dịch, nếu là bị bóc ra tới, coi như hắn là hoàng đế bệ hạ thân đệ đệ, cũng tuyệt đối phải bị đem ra công lý, triều đình làm cho không hắn. Hắn đây là muốn qua che giấu tội trạng của hắn a. Nguyên lai, người này chính là trạm tinh thân vương, hoàng đế bệ hạ thân đệ đệ, quyền thế hiển hách, thực lực mạnh mẽ nhị ca, nguyên lai là người a. Khúc Dương đại trưởng công chúa mỉm cười, nói ra đương nhiên là ta trạm tinh thân vương. Mặt mũi tràn đầy đều là vẻ ngạo nhiên, lớn tiếng nói, may mắn ta tới, ta nếu là không tới còn không biết triều chính muốn bị ngươi bừa bãi thành bộ dáng gì. Hắn chỉ Trần Phong, mặt mũi tràn đầy khinh thường, lạnh cười nói, ngươi để như thế một cái tiểu mao hải tử qua thống quân chinh phạt Nam Vương, ngươi là điên không được? Ngươi là muốn đem ta Thiên Nguyên Hoàng hướng mở y triệu tướng sĩ chôn vùi tại Nam Hoang sao? Ngươi là muốn cho Nam Hoang một mực thối nát đi xuống sao? Hắn mặc dù là đang nói Trần Phong, nhưng lại nhìn cũng không nhìn Trần Phong nhất nhãn, trong ánh mắt tràn ngập vẻ khinh thường, căn bản không có đem hắn để vào mắt. Trần Phong lông mày nhíu lại, trong ánh mắt màu sắc trang nhã lấp lóe. Mà không đợi hắn nói chuyện, Khúc Dương đại trưởng công chúa chính là mỉm cười nói, nói như vậy, nhị ca ngươi đối với cái này bổ nhiệm có ý kiến? Đó là đương nhiên. Trạm tinh thân vương nghe xong Khúc Dương đại trưởng công chúa ngữ khí có chút mềm yếu, liền lập tức đắc ý, ngạo nghệ nói ra, ta không đồng ý há, ngươi không đồng ý có đúng không? Khúc Dương đại trưởng công chúa mỉm cười, đống nhiên sắc mặt nàng đống nhiên biến đổi, trên mặt cái kia nụ cười ấm áp trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Nàng đống nhiên đứng dậy, mặt như băng xương, nghiêm nghị khiển trách, ngươi tính là thứ gì? Ngươi bất quá là một cái thân vương mà thôi, ngươi cũng xứng nghi vấn quyết định của ta? Ngươi quên ta là ai sao? Ta là Khúc Dương đại trưởng công chúa, ta lo liệu quốc chính, ta tại nơi này chính là hoàng đế đích thân. Tới ngươi tay, nàng chỉ tới trạm tinh thân vương cái mũi, mỗi chữ mỗi câu, nghiêm nghị nói ra, ngươi dám nghi vấn ta, ngươi không phục đúng không? Cho ta kìm nén. Tất cả mọi người là ngây người. Không ai nghĩ đến, Khúc Dương đại trưởng công chúa mới vừa rồi còn cười hì hì, bây giờ lại là đột nhiên trở mặt. Mà lại là lấy một loại quyết tuyệt như vậy tư thái, ngữ khí như thế dữ dằn, chút nào không nể mặt mũi. Trạm tinh thân vương cả người sửng sốt, hắn căn bản đều chưa có lấy lại tinh thần đến, mà chờ hắn kịp phản ứng về sau, trong nháy mắt khuôn mặt trướng đến như là gan heo mở dạng. Hắn cũng là thân phận tôn quý, chấp trưởng người, khi nào bị nhân như thế răn dạy qua? Hắn cảm giác khuôn mặt trướng đến cực hạn, thẹn quá hóa giận, nghiêm nghị quát, ngươi dám dạng này nói chuyện với ta, ta làm sao lại không dám dạng này nói chuyện với ngươi? Ngược lại là ngươi, Khúc Dương đại trưởng công chúa lạnh lùng nói ra, ngươi nếu là dám tại dạng này nói chuyện với ta, ta có thể không ngại rút lui vua của ngươi tước, phế tu vi của ngươi, đưa ngươi biếm thành thứ dân. Những lời này nói xuống về sau, trạm tinh thân vương kích linh linh đánh cái run rẩy, trong nháy mắt như rớt vào hầm băng, lạnh cả người thấu xương. Hắn đột nhiên ở giữa thanh tỉnh, hắn cũng đông nhiên ý thức được, Khúc Dương đại trưởng công chúa là có quyền lực này, mà lại, lấy lòng dạ độc ác của nàng, loại sự tình này cũng không phải làm không được. Sau đó trong nháy mắt, hắn thì hiểu xỉu. Hắn cười khan một tiếng, ai nha Khúc Dương à, ta là đùa với ngươi, ta làm sao lại làm chuyện như vậy đâu hạ hạ, ngươi lo liệu quốc chính, vậy dĩ nhiên lấy ngươi làm chủ. Hắn chắp tay một cái, thối lui đến trong đội nhóm, chỉ là trong ánh mắt lại tràn đầy đều là hoán độc, thỉnh thoảng tại Trần Phong cùng Khúc Dương đại trưởng công chúa trên mặt đảo qua đi qua chuyện này, đáng lẽ những còn có đó chuẩn bị phản đối Khúc Dương đại trưởng công chúa bổ nhiệm người, lập tức đều hiểu xỉu, cũng không dám lại nhảy ra. Khúc Dương đại trưởng công chúa lấy như thế tư thái ương ngạnh nói cho bọn hắn tất cả mọi người, hắn bổ nhiệm Trần Phong thống lĩnh đại quân tiến về Nam Phương quyết tâm. Lúc này, Trần Phong sâu thở sâu, trong lòng phảng phất có nhiệt huyết sôi trào. Quân lấy quốc sĩ đợi ta, ta lúc này lấy quốc sĩ báo chi hắn nhẹ giọng nói với chính mình, Trần Phong, ngươi nhất định không thể cô phụ Khúc Dương đại trưởng công chúa tín nhiệm, nhất định phải đem chuyện này làm tốt, chuyện kế tiếp thì đơn giản. Trước hoàng cung mặt, có một tòa đài cao, chính là bái tướng đài. Từ trước đại quân xuất chinh, chủ soái đều lại ở chỗ này tiếp nhận hoàng đế bệ hạ sắc phong, tiếp nhận cửu long tay cầm ấn, thống lĩnh đại quân Khúc Dương đại trưởng công chúa cùng một đám quần thần cùng Trần Phong đi vào cái kia bái tướng trên đài. Bái tướng đài cao đến mấy ngàn thước, nhìn xuống to lớn quảng trường. Lúc này, tại trên quảng trường, đã tụ tập vô số dân chúng, tất cả mọi người là nhìn lấy phía trên. Bọn hắn cũng đều nghe nói, hôm nay bệ hạ muốn sách phong đại tướng quân thống lĩnh đại quân tiến về Nam Hoang tin tức. Bởi vậy, cả đám đều tụ tập tới. Mà khi bọn hắn nhìn thấy trên đài Trần Phong thời điểm, trên mặt đều là lộ ra vẻ không dám tin, đó là ai thật trẻ tuổi, có 20 tuổi không có cũng là cái tiểu mao hài tử nha, chẳng lẽ hắn muốn được phong làm đại quân thống soái không thể nào không ai tin tưởng. Nhưng là, Khúc Dương đại trưởng công chúa chậm rãi đi đến đài, đem cái kia cửu long đại ấn đặt ở Trần Phong trong tay, nhìn lấy hắn, nở nụ cười xinh đẹp, trầm giọng nói ra, Trần Phong, lần này, thì nhờ ngươi. Trần Phong thật sâu hút khẩu khí, ôm quyền lớn tiếng nói, đại trưởng công chủ điện hạ yên tâm, Trần Phong tất không phụ nhờ vả.